Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 9, thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến Trần Duyên Chi cảm thấy áp lực không phải là những câu hỏi trước mặt, cũng không phải là liệu có đạt đủ điểm hay không mà là người đang cúi đầu nhìn cô làm bài ở đối diện. Trần Duyên Chi thậm chí có cảm giác mơ hồ rằng, cảm giác này giống hệt như khi xưa thầy cô đứng bên cạnh nhìn cô giải bài tập. Tay Trần Duyên Chi không run, nhưng có phần chớp mắt hơi nhiều. Trên màn hình toàn là câu hỏi trắc nghiệm và tự luận về MBTI, nhưng Trần Duyên Chi chưa từng thấy. Cô đang làm đến câu thứ 5. Đây là một câu hỏi kinh điển về lựa chọn tàu hỏa, một đoàn tàu đang chạy, hai đường ray, một người và năm người. Chỉ cần kéo bộ chuyển đổi đường ray là có thể thay đổi kết cục của đoàn tàu và sáu người này. Trần Duyên Chi viết câu trả lời, người trước mặt khẽ cười. Trần Duyên Chi ngẩng đầu nhìn cậu, gương mặt thanh tú kia đang nở nụ cười. Cậu rất thành thật, Trần Duyên Chi nhìn cậu, làm bài kiểm tra tâm lý, muốn có kết quả chính xác, chẳng phải cần đối mặt thành thật với nội tâm của mình sao? Hứa Lâm Trạc lắc đầu, dường như có ý nghĩa sâu xa. Nhiều người không làm được điều đó, Trần Duyên Chi không nói gì nữa, tiếp tục làm bài. Làm xong 15 câu hỏi, cô nhìn Hứa Lâm Trạc cầm iPad lên, kiểm tra kết quả của cô, mỉm cười nói. Câu thứ 5, câu hỏi kinh điển về lựa chọn tàu hỏa này, câu trả lời của cậu là chọn bỏ đi. Cậu nhìn Trần Duyên Chi, tôi có thể hỏi lý do của cậu không? Trần Duyên Chi, tôi không tán thành việc hy sinh số ít để đổi lấy mạng sống của số đông, cũng không muốn sau đó bị chỉ trích là người thấy chết không cứu. Vậy nên cách tốt nhất đương nhiên là bỏ đi. Hứa Lâm Trạc khẽ chỉnh lại kính, gọng kính màu vàng nhạt lấp lánh dưới ánh nắng. Đây là một cách làm rất thông minh. Hứa Lâm Trạc nhìn cô. Kết quả cho thấy, cậu là INTJ. Thật trùng hợp, Hứa Lâm Trạc mỉm cười, mắt hơi cong lên. Tôi là INTJ. Tôi nghĩ chúng ta có thể sẽ ở chung với nhau khá vui vẻ. Mí mắt Trần Duyên Chi khẽ rung. INTJ, người lãnh đạo bẩm sinh, bất kể nam hay nữ, đều là người mạnh mẽ, chú trọng hiệu quả, đầy tham vọng. Chợt. Tiếng động đột ngột cắt đứt suy nghĩ của Trần Duyên Chi, cũng phá vỡ bầu không khí hòa hợp thân thiện. Trần Duyên Chi và Hứa Lâm Trạc cùng ngẩng đầu nhìn, trên bàn phía trước, nam sinh đang nằm ngủ từ đống quần áo đen ngóc đầu dậy, hé mở một mắt, nhìn Hứa Lâm Trạc nói. Bao giờ cậu mới sửa được tính cách xấu xa của cậu? Trần Duyên Chi nhìn nam sinh như con mèo đen trước mặt, anh ta đưa tay xoa xoa đầu, mở mắt ngái ngủ, vươn vai một cái. Rồi mới đối diện với ánh mắt của Trần Duyên Chi. Bạn mới, em thông cảm một chút, nếu em thực sự tức giận muốn đánh cậu ta. Chàng trai mèo đen vung nắm đấm ra hiểu, tôi cũng có thể giúp em. Anh cứ đùa thôi, Hứa Lâm Trạc cười trong trẻo ôn hòa. Tôi chỉ đang học hỏi anh thôi, dù sao anh vừa mới lừa tôi như vậy mà. Trần Duyên Chi nghiêng đầu nhìn Hứa Lâm Trạc, ánh mắt đầy nghi ngờ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chàng trai mèo đen liếc nhìn Trần Duyên Chi, nói, để tôi giải thích nhé, là thế này, câu lạc bộ MBTI của chúng tôi không có quy định phải làm bài kiểm tra mới được vào đâu. Não Trần Duyên Chi đơ một giây, ánh mắt lập tức hướng về phía Hứa Lâm Trạc, đầy kinh ngạc. Hóa ra cậu đã lừa cô, cậu trông có vẻ chính trực thế mà. Hứa Lâm Trạc chắp tay xin lỗi cô, nụ cười trên mặt làm chói mắt người ta. Xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Duyên Chi còn chưa kịp nói gì, đột nhiên, bên ngoài cũng có tiếng động, ngay sau đó hai nam sinh đẩy cửa bước vào, một trong số đó là anh chàng xinh đẹp hơi thấp hơn, khi nhìn thấy Trần Duyên Chi thì sững người, sắc mặt thay đổi lớn. Đây là học sinh mới sao? Mặc dù Trần Duyên Chi không biết họ là ai, nhưng vẫn đứng dậy, gật đầu với anh ta. Xin chào, tôi tên là Trần Duyên Chi. Nam sinh bước đến. Nắm chặt tay Trần Duyên Chi, ánh mắt đầy nhiệt thành. Bạn học Trần, chào mừng em gia nhập câu lạc bộ. Trần Duyên Chi bị sự nhiệt tình của anh ta làm cho sửng sốt. Vâng, vâng ạ. Chàng trai mèo đen đứng phía sau, tay đút túi, vẻ mặt ghê tởm. Cậu làm người ta sợ rồi đấy, phó chủ nhiệm. Chủ nhiệm, anh có biết hôm nay câu lạc bộ chúng ta mới tuyển được mấy người không? Phó chủ nhiệm kéo chủ nhiệm, chỉ vào Hứa Lâm Trạc và Trần Duyên Chi, trợn tròn mắt. Chỉ có hai người thôi, Trần Duyên Chi bị dọa cho ngớ người. Ít vậy sao? Cô cảm thấy người có vẻ không nhiều, nhưng cũng không ngờ lại ít đến thế. Phó chủ nhiệm nhìn Trần Duyên Chi, mắt đẫm lệ, đau lòng nói. Không giấu gì em, câu lạc bộ của chúng ta đã ít người qua nhiều khóa rồi. Cuối cùng, khóa này mới có một chút chuyển biến, nhưng... Tên này, phó chủ nhiệm vung tay, chỉ vào Hứa Lâm Trạc nói. Cậu ta từ chối ý kiến của bọn tôi là đi ra ngoài tuyển thành viên mới cho câu lạc bộ. Nên em cũng thấy đó, năm nay học sinh mới ít đến mức tôi muốn khóc. Hứa Lâm Trạc xua tay, nửa cười nửa không. Tôi đến đây để tìm sự yên tĩnh, không phải đến để tuyển người cho anh. Anh Kim phải hiểu điều này chứ. Phó chủ nhiệm túm áo chủ nhiệm khóc lớn. Chủ nhiệm ơi, câu lạc bộ chúng ta vốn đã đối mặt với sự suy tàn rồi. Giờ thì thực sự chỉ còn lại hai người thôi. Nếu không tự cứu mình, khóa sau câu lạc bộ này sẽ không còn nữa. Chủ nhiệm, anh khuyên cái tên vô tâm vô phí này đi. Chủ nhiệm ngán ngầm. Cậu làm bạn với cậu ta bao lâu rồi mà vẫn chưa biết cậu ta là người như thế nào à? Đã biết cậu ta vô tâm vô phế rồi mà vẫn còn mơ mộng ở đây. Bây giờ Trần Duyên Chi mới hiểu ra. Hóa ra Hứa Lâm Trạc và những người trong câu lạc bộ này đã rất quen nhau rồi. Mặc dù không biết là vì lý do gì, mấy đàn anh nói qua nói lại cãi nhau. Anh công kích tôi một câu, tôi công kích anh một câu. Trông khá là buồn cười. Trần Duyên Chi đứng bên cạnh, từ từ quay đầu nhìn Hứa Lâm Trạc. Hứa Lâm Trạc vốn đang nhìn họ cười, đột nhiên quay đầu lại nhìn cô. Trần Duyên Chi giật mình, trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy như mình đã nhìn vào đôi mắt đó, như nhìn vào một hồ nước trong suốt vừa tĩnh lặng. Hứa Lâm Trạc nhìn cô, đột nhiên trong mắt lóe lên một tia sáng, cậu khẽ nói. Theo tôi, Trần Duyên Chi chớp mắt, nhìn cậu xoay người đi về phía sau, cầm lấy cặp sách, chỉ do dự một giây, rồi đi theo. Cửa phòng kho mở toang, ánh nắng từ ngoài cửa sổ từ từ lọt vào. Trong không khí lơ lửng một lớp sương mù lấp lánh. Trần Duyên Chi bước vào, phát hiện trong phòng kho có nhiều tầng kệ sách, trên kệ chất đầy đồ, một số ô còn bị che bằng vải. Hứa Lâm Trạc đứng bên cạnh kệ sách, vai đeo một nửa cặp sách, tay cầm một hộp nhỏ. Trần Duyên Chi đi đến, đây là gì vậy? Hứa Lâm Trạc quay đầu lại, nhìn cô, đột nhiên mỉm cười. Món quà chào mừng cậu vào câu lạc bộ, Trần Duyên Chi ngơ ngác nhận lấy. Đây là quà câu lạc bộ chuẩn bị sẵn sao? Hứa Lâm Trạc vừa sắp xếp lại những thứ bị xáo trộn trên kệ, vừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, lờ đãng trả lời. Không phải, là tôi lén lấy cho cậu đấy. Trần Duyên Chi, cô nhìn Hứa Lâm Trạc, trán toát mồ hôi lạnh. Thế này, không tốt lắm đâu, lấy mà không hỏi, chẳng phải là ăn cắp sao? Hứa Lâm Trạc nhìn biểu cảm của cô, bỗng mỉm cười. Trần Duyên Chi ngẩng đầu nhìn cậu, Hứa Lâm Trạch đưa một ngón tay lên môi, đôi mắt đẹp của cậu nhìn Trần Duyên Chi, trong đó tràn ngập nụ cười lấp lánh như những vì sao. Đừng lo, cái này tôi lấy mà, họ chỉ tìm tôi tính sổ thôi. Trần Duyên Chi, tại sao lại đưa cái này cho tôi? Hứa Lâm Trạch suy nghĩ một chút. Muốn cậu giúp tôi giữ một bí mật. Trần Duyên Chi, bí mật, chuyện tôi tham gia câu lạc bộ này. Tôi không muốn người khác biết tôi đã tham gia câu lạc bộ MBTI, sợ có người sẽ tìm đến tôi. Hứa Lâm Trạch nháy mắt với cô. Vậy thì, tôi cũng phải đi rồi. Hứa Lâm Trạch quay người, nghiêng mặt nhìn cô, mỉm cười nói. Chào mừng cậu tham gia câu lạc bộ MBTI, nhớ đến buổi sinh hoạt lần sau nhé. Cô gái đeo khẩu trang. Khương Chí Nhứ đã đợi rất lâu ở cửa, mới đợi được Trần Duyên Chi ra ngoài. Tôi tưởng cậu chỉ vào nộp đơn thôi. Chuyện gì xảy ra mà lâu thế mới ra? Khương Chí Nhứ tiến lên khoác tay Trần Duyên Chi, tò mò hỏi. Bên trong đông người lắm à? Cái gì thế này? Khương Chí Nhứ rõ ràng phát hiện ra hộp quà trong tay Trần Duyên Chi. Họ còn tặng quà chào mừng nữa à? Cũng khá tốt đấy. Trần Duyên Chi không giải thích. Hai cô gái đi đến bóng cây dưới tòa nhà giảng đường. Gió nhẹ không oi bức. Bóng cây lay động. Trần Duyên Chi mở hộp quà trong tay. Ánh nắng xuyên qua kẽ tay cô, chiếu lên vật trong hộp, làm nó lấp lánh. Trong hộp màu đen là một chiếc huy hiệu màu vàng nhạt có hoa văn chạm khắc, trên đó khắc 4 chữ cái. MBTI, bằng chữ in hoa, ở cuối có một vệt màu đỏ rượu nhỏ. Dưới đáy hộp có một mảnh giấy, góc lộ ra đường viền sợi, như thể bị xé ra một cách bất cẩn, trên đó viết vài chữ nhỏ bằng thể chữ thảo mảnh mai. Cảm ơn cậu, trong đầu Trần Duyên Chi chợt lóe lên. Cô lập tức hiểu ra tất cả. Cô nhìn chiếc huy hiệu, lẩm bẩm, Thì ra cậu ấy đã nhận ra mình từ sớm rồi sao? Khương Chí Nhớ nhìn Trần Duyên Chi đứng im không nhúc nhích trước một chiếc hộp nhỏ, ngơ ngác hỏi. Tiểu Chi, có chuyện gì vậy? Chiếc huy hiệu này cũng đẹp đấy. Đây là vật kỷ niệm của câu lạc bộ họ à? Trần Duyên Chi im lặng một lúc. Tôi cũng không rõ lắm. Trần Duyên Chi đẩy hộp lại, cười với Khương Chí Nhớ. Cậu không phải muốn đi xem câu lạc bộ cậu muốn tham gia sao? Đi thôi, câu lạc bộ Rubik, trước quầy, nhiều người xếp hàng lấy đơn đăng ký. Có thành viên câu lạc bộ mặc đồ sành điệu biểu diễn xoay Rubik nhanh và xoay mù, thu hút nhiều khán giả vây quanh và trầm trồ. Trần Duyên Chi nhìn biển hiệu được ghép bằng các khối Rubik trên quầy, phản ứng đầu tiên là sửng sốt. Cậu muốn tham gia câu lạc bộ Rubik á? Trần Duyên Chi, cái này không hợp lý. Khương Chí Nhớ cố tỏ ra bình tĩnh nói, tôi vốn muốn học Rubik từ lâu rồi, cậu đâu phải không biết, tôi thực ra rất nổi loạn mà. Trần Duyên Chi nhìn cô chằm chằm, hai tuần trước cậu còn bảo với tôi là cậu muốn tham gia câu lạc bộ văn học cơ mà. Khương Chí Nhớ bắt đầu ấp úng, được rồi, thực ra là em trai tôi gần đây bắt đầu học Rubik, tôi cũng muốn học, tôi không muốn bị nó coi thường. Trần Duyên Chi mỉm cười, tôi cũng biết chơi Rubik, tôi cũng có thể dạy cậu mà. Khương Chí Nhớ, thực ra là Tôn Lạc và các bạn ấy, họ cũng muốn tham gia câu lạc bộ Rubik, muốn rủ tôi cùng đi. Trần Duyên Chi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật trùng hợp, hôm qua tôi vừa nghe Tôn Lạc nói ở căng tin, cậu ấy có một kẻ thù từ thời trung học cơ sở đã vào câu lạc bộ Rubik, cậu ấy nói cậu ấy chết cũng không vào. Khương Chí Nhớ hoàn toàn không còn gì để nói, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nói thật đi, cậu muốn tham gia câu lạc bộ Rubik vì cái gì? Trần Duyên Chi nở nụ cười quỷ quyệt, đừng nói dối, chẳng có ý nghĩa gì đâu. Khương Chí Nhớ, Khương Chí Nhớ đột nhiên chịu thua. Tôi biết ngay là không thể lừa được cậu mà. Được rồi, tôi nói cho cậu biết, nhưng cậu tuyệt đối không được nói với ai khác. Khi Khương Chí Nhớ nói ra cái tên đó với Trần Duyên Chi bỗng hiểu ra điều gì đó. Trong đầu cô, những ký ức về tháng vừa qua nhanh chóng quay ngược lại, trong khe hở của thời gian, cô tìm ra được hình bóng mơ hồ đó. Cậu con trai ngồi phía sau Tôn Lạc, tươi mát như lon nước ngọt vừa mở nắp trong ngày hè, sủi bọt xì xì, gương mặt tuấn tú, mắt như sao trời. Một chàng trai da trắng, chân dài, thường mặc áo phông trắng ôm bóng rổ chạy về lớp thờ hồn hển, vừa lau mồ hôi vừa cười với bạn bè xung quanh, tự do và phóng khoáng. Ngụy Phong Nguyên, lúc đầu Trần Duyên Chi để ý đến cậu ta, là vì nghe thấy Mao Duy Á ngồi trên ghế nói chuyện với người khác cách một hàng, lúc đó cô ấy rất nghiêm túc nói. Tôi thực sự rất mê ngoại hình của Ngụy Phong Nguyên. Cậu có biết không, khi cậu ấy nhìn cậu cười, trong mắt cậu ấy có cả những vì sao. Trần Duyên Chi cũng thường nghe thấy Tôn Lạc quay lại nói chuyện với Ngụy Phong Nguyên. Ngụy Phong Nguyên không nói nhiều với con gái, nhưng rõ ràng tính cách hoạt bát, vui vẻ và hài hước. Lần thứ hai Trần Duyên Chi nhớ cái tên này là một lần về nhà nghỉ, đang thu dọn đồ đạc trong lớp. Tôn Lạc hét lên với Ngụy Phong Nguyên đã đeo ba lô lên vai. Ngụy Phong Nguyên, giúp tôi kéo vali xuống dưới đi. Nhưng Ngụy Phong Nguyên lại đi thẳng ra ngoài, khoác vai bạn thân ở cửa, thò đầu vào qua cửa sổ đầy nắng, mái tóc đen bị gió thổi lộn xộn, cậu ta cười tươi. Tôi phải đi rồi, xin lỗi nhé. Trong ấn tượng của Trần Duyên Chi, Tôn Lạc hiếm khi bị người khác từ chối, nhưng Ngụy Phong Nguyên rõ ràng rất giỏi từ chối cô ấy. Hơn nữa, cậu ấy học cũng rất giỏi, Khương Chí Nhớ ngượng ngùng nói. Tôn Lạc đã xem bảng điểm thi vào cấp 3 của mọi người trong lớp, Ngụy Phong Nguyên đạt 777 điểm vào trường, điểm của cậu ấy hoàn toàn có thể vào lớp chọn, không biết tại sao lại vào lớp thường. Một cậu con trai như vậy, trong những năm tháng thanh xuân mơ hồ, trở thành chàng trai trong mộng của mỗi cô gái, dường như đều là điều đương nhiên. Khương Chí Nhớ thì thầm với Trần Duyên Chi, Tiểu Chi à, có vẻ như tôi hơi thích cậu ấy rồi. Cách chương.